Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 265, 265, đúng là điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Cao Cấn Bằng nói xong, Tiêu Sách lập tức trợn tròn mắt. Lúc cao nhất, giá thị trường là 15 tỷ. Đúng là rớt rất nhiều. Nhưng cho dù giá thị trường chỉ có 13 tỷ. Không, 5, cổ phần cũng trị giá hơn 65 triệu. Hơn 65 triệu. Tiêu Sách ngạc nhiên nhìn Cao Cấn Bằng. Thế mà cô lại lấy cổ phần ra để thưởng cho anh. Cũng quá hào phóng rồi. Đây là 65 triệu đấy. Nếu tính theo giá lúc cao nhất, thì là 250 triệu đấy. Đương nhiên, với hoàn cảnh hiện tại của dược phẩm Tinh Quang, trừ khi Cao Cấn Bằng có thể hoàn thành nghiên cứu của cô. Hơn nữa sản xuất hàng loạt thuốc mới. Nếu không giá cổ phiếu sẽ không thể nào lên lại. Thậm chí là tiếp tục rớt không phanh. Cổ phần trị giá 65 triệu của dược phẩm Tinh Quang. Và 2.000 vạn tiền mặt. Chọn cái nào tốt hơn đây? Đây là vấn đề mà dù là Tiêu Sách cũng nhất thời không biết nên chọn thế nào. Theo lý mà nói, 2.000 vạn và 65 triệu. Chắc chắn là chọn 65 triệu. Nhưng đó là cổ phiếu của dược phẩm Tinh Quang. Với tình hình hiện tại của dược phẩm Tinh Quang, làm không tốt thì sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào. Có thể phá sản bất kỳ lúc nào. Đến lúc đó, cổ phiếu 65 vạn sẽ không còn giá trị nữa. Tiêu Sách nghĩ nếu chọn cổ phiếu thì phải lập tức bán ra. Có thể nào cũng sẽ bán được hơn 10.000 vạn. Nhưng đáng tiếc là trong hợp đồng chuyển nhượng có một điều khoản. Đó là người nhận không được chuyển nhượng và bán cổ phiếu cho người khác trong vòng 3 năm. Cô nàng Cao Cấn Bằng này, muốn dùng cổ phiếu để trói mình lên con thuyền nhỏ dược phẩm Tinh Quang này à? Tiêu Sách nhìn Cao Cấn Bằng một cái. Trong lòng nghĩ, mặc dù cổ phiếu trị giá 65 triệu rất có sức cám dỗ, nhưng chỉ như vậy mà muốn trói tôi vào dược phẩm Tinh Quang. Vậy thì không được, tôi thà chọn chi phiếu 2.000 vạn kia. Trong lòng Tiêu Sách đã đưa ra quyết định, bỏ hợp đồng chuyển nhượng xuống. Tiếp tục cầm túi tài liệu thứ ba lên. Trong lòng đoán lựa chọn thứ ba mà Cao Cấn Bằng cho anh sẽ là gì đây? Không phải là một căn nhà chứ? Sau khi mở ra, Tiêu Sách phát hiện mình đoán sai rồi. Lựa chọn thứ ba mà Cao Cấn Bằng cho anh không phải là nhà. Mà, cũng là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Đến nội dung cũng y như bản trước đó. Tiêu Sách lập tức nhìn Cao Cấn Bằng với ánh mắt nghi ngờ. Sao cô lại làm ra hai phần hợp đồng chuyển nhượng y như nhau để anh chọn? Chẳng lẽ là do in sai sao? Cao Cấn Bằng thản nhiên cười một cái. Nói, anh đọc kỹ đi. Tiêu Sách nhìn lại, sau đó chỉ một giây sau. Anh đột nhiên trợn tròn mắt, kinh ngạc kêu lên. Nam, cổ phần, chuyển nhượng cho tôi. Cao Cấn Bằng thản nhiên nói. Nếu anh chọn nó, chỉ cần ký tên mình lên. Anh sẽ lập tức sở hữu 5 cổ phần của dược phẩm Tinh Quang, trở thành cổ đông lớn thứ hai bên cạnh tôi của dược phẩm Tinh Quang. Cao Cấn Bằng nói xong, Tiêu Sách không nhịn được mà khóe môi run lên một cái. Đây là 5 cổ phần của dược phẩm Tinh Quang đấy. Tính theo giá cổ phiếu hiện tại, trị giá 650 triệu. Còn tính theo giá lúc cao nhất, thì trị giá 2 tỷ rưỡi. Mà bây giờ, Cao Cấn Bằng muốn chuyển nhượng 5 cổ phần này cho anh. Cô bị điên rồi à? Tiêu Sách hơi không hiểu. Mặc dù anh đã cứu mạng Cao Cấn Bằng, nhưng anh chưa từng nghĩ đến phần thưởng mà cô cho anh lại là thứ này. Đúng là điên rồi. Tiêu Sách cảm thấy không đúng, nhưng nghiêm túc nghĩ thì cảm thấy Cao Cấn Bằng không phải điên, mà là thông minh mới đúng. Rõ ràng là ngay từ đầu cô đã biết. Không, 5 cổ phần không trói được Tiêu Sách, nên đã chuẩn bị bản hợp đồng thứ hai, tăng cổ phần lên gấp 10 lần không? 5, nếu Tiêu Sách không chịu nổi cám dỗ, nhận lấy 5 cổ phần này, vậy thì đồng nghĩa với việc thật sự bị trói trên cùng một con thuyền với Cao Cấn Bằng. Nếu Cao Cấn Bằng chết, dược phẩm Tinh Quang phá sản, có nhiều cổ phần thế nào cũng không có ý nghĩa, vì không có giá trị nữa. Cách chương.